Chương 2876, đại hôn đệ nhất bạo mà hắn nhưng là tu luyện xong tu pháp môn, các ngươi hôm nay liền thành hôn, mà về sau, không bao lâu, hát hát hát hắn phát ra một trận làm người ta sợ hai tiếng cười, đến lúc đó, ngươi không có thực lực, không có nở có cao y gì nữa à, ta nhìn ngươi còn kiêu ngạo cái gì. Kình tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy trả thù khoái ý. Cái kia váy đỏ nữ tử nghe nói như thế về sau, chẳng những không có bất kỳ khuất phục, ngược lại càng thêm ra sức dãy rủa. Lúc này, ngay cả tinh kiếm đứng dậy, vô cùng nhìn lấy cái kia váy đỏ nữ tử. Thấy được nàng tuyệt thế dung mạo, như tuyết da thịt, con mắt nổ bắn ra một vòng tràn đầy quan mang. Hắn hận không thể đem cái này hồng trần nữ tử ăn một miếng rơi. Đông nhiên hắn cười hắc hắc, nhìn về phía Lam Bảo Trắng Hán, nói ra, vị này tôn sứ đại nhân, không bằng ngài ở chỗ này dừng lại hai ngày được chứ, cũng có thể hưởng dụng nàng một phen. Cũng tốt để ngươi để tiết mối hận trong lòng. A Lam Bảo Tráng hắn nghe, rất là tâm động, nhưng cuối cùng vẫn lung lay đầu. Hắn bẹp bẹp miệng, rất là tiếc nuối khoát khoát tay nói ra, được rồi, chuyện này nếu là chuyển về Diệt Hồn Điện, chỉ sợ ta muốn chịu không nổi. Được rồi, tiểu nương bị này ta nhất định là vô duyên hưởng dụng. Nàng rất là nhìn thoáng qua hồng bào nữ tử, nhưng sau đó xoay người liền đi. Cái kia kiệu hoa vèo một tiếng, chính là rời đi nơi đây. Hướng về bầu trời xa xa bay đi. Tất cả mọi người sẽ sợ hai than ánh mắt đưa mắt nhìn cái kia cự đại tiêu xài một chút tiệu. Có rất nhiều người, trước đó chỉ là nghe nói nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc qua Diệt Hồn Điện, lúc này càng là hưng phấn mình đã hận không thể muốn mau chóng rời đi nơi đây, đi cùng người nói khoác mình hôm nay chứng kiến hết thảy. Mà chỉ có Trần Phong, lúc này trong mắt lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Trên thực tế, tại vừa rồi váy đỏ nữ tử vừa ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, Trần Phong liền đã chấn kinh kích động suýt chút nữa thì lên tiếng kinh hô. Hắn gắt gao cắn môi, trong lòng áp chế muốn gầm thét xúc động, mới đưa tâm tình của mình ép xuống. Trần Phong tâm bên trong một thanh âm ở quanh quẩn, ngỗng băng lại là người ta lại nhìn thấy ngươi, ngỗng băng nguyên lai, nữ tử kia đúng là Thẩm Nhạn Băng. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong lòng kích động tới cực điểm. Thậm chí, hai tay của hắn đều là không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy lên. Mà ở bên cạnh, một kiếm hồng lập tức chú ý tới Trần Phong phản ứng. Nàng nhìn thấy Trần Phong như vậy phản ứng, đầu tiên là sững sờ, sau đó sau một khắc thì là phảng phất nghĩ tới điều gì, lập tức trong lòng một mảnh nhưng. Nguyên lai, hắn tới nơi này, là vì nữ tử kia a hắn dùng tên giả Lâm Công Tử, lại tới đây hẳn là vì cứu nàng, nếu không, lấy định lực của hắn, liền xem như nữ tử này lại thế nào xinh đẹp, hắn cu nở dê không có khả năng trong nháy mắt thất thố như vậy. Nàng cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, lập tức liền đoán được Trần Phong ý nghĩ. Mà nàng lúc này, nhìn thấy Trần Phong như vậy, trong lòng đúng là không khỏi có chua xót. Một cái suy nghĩ đột nhiên ở giữa dâng lên, nữ tử kia kỳ thực thật rất may mắn, có thể được hắn như thế ưu ái có thể làm cho hắn không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng tới cứu nàng. Sau một khắc, trong nội tâm nàng chính là lộn bột một dưới, bị chính mình cái này suy nghĩ dọa sợ. Một thanh âm ở trong lòng gào thét, một kiếm hồng, ngươi nghĩ gì thế, ngươi sao có thể có ý nghĩ như vậy. Trần Phong thế nhưng là cùng ngươi thủ không đội trời chung, ngươi cùng hắn có thâm cửu đại hận a. Liền trong lòng nàng thiên nhân giao chiến thơ ý điếm, Trần Phong đã khôi phục bình thường. Hắn hít một hơi thật dài khí, sắc mặt như thường, hai tay cu nở dê đỉnh chỉ run rẩy. Hắn chỉ là nhìn lấy Thẩm Nhạn Băng, nhẹ giọng nỉ non nói, yên tâm đi Ngông Băng, đã ta đến đây, liền nhất định sẽ không để cho ngươi thụ đến bất kỳ thương tổn. Ta nhất định sẽ cứu ngươi ra đi. Sau đó, Trần Phong quay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Đứng tại phía sau hắn, một kiếm hồng nhìn lấy bóng lưng của hắn, thất vọng mất mát tối hôm đó thời gian, tại cái này trên quảng trường, dựng thẳng lên đến vô số mặt cự đại bạch ngọc tấm gương, đem trọn tòa trên quảng trường chiếu lên so ban ngày thời gian còn sáng sủa hơn gấp bội. Tất cả khách mời đều là bị mời đến trên quảng trường, đài cao trước đó. Đài cao trước đó, đã là bày vô số cái bàn. Tới những người kia thì là dựa theo riêng phần mi nhờ thế lực, phân biệt ngồi xuống, lúc này đã khoảng chừng số trên vạn người tụ ở chỗ này. Dung mạo đẹp đẽ thị nữ xuyên tới xuyên lui, đem một đạo lại một đạo tinh mỹ đích thức ăn đưa ra. Những này thức ăn rất là tinh xảo, sắc hương vị đều đủ, mà lại đều là dùng phi thường hy hữu ba quân tử sơn phụ cận đặc sản bằng tuyết thịt của yêu thú loại xào nấu mà thành. Có thể nói là mỹ vị đến cực điểm, rất khó ăn vào. Nhưng là, lại không có bao nhiêu người động đũa, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía trên đài cao kia, trước đại điện mặt. Bởi vì, hôm nay hoàng hôn, đúng vậy thành thân thơ ý điếm Trần Phong bọn người, cũng là ngồi tại trên một cái bàn. Hắn lại là thỉnh thoảng kẹp hai đũa, nhìn thần thái có chút nhàn nhã, tựa hồ đối chuyện sắp xảy ra không quan tâm chút nào. Nhưng là, nếu có thể tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt, nhất định không sẽ như thế nghĩ. Bởi vì, Trần Phong trong ánh mắt, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, như là một tòa đầm sâu, xa xăm mà lại thâm thúy. Hắn mỗi một lần hô hấp, đều là hàm ẩn thiên địa chi lực. Hắn đang điều chỉnh trạng thái của mình, Trần Phong đem trạng thái của mình điều chỉnh thành tột cùng nhất Trần Phong vị trí, tại trên quảng trường này tương đối dựa vào sau vị trí, cách cái kia đài cao vẫn còn tương đối xa. Cái này là dựa theo thực lực đẳng cấp phân chia, càng là thế lực cường đại, liền cách đài cao càng gần, thấy cũng liền càng rõ ràng. Một kiếm hồng chỗ, tự nhiên là hiển hách nhất một bàn. Trên thực tế, thân phận của nàng đều không thể so với chân long La Hán môn trưởng môn kém. Gia tộc của nàng bên trong, một số trưởng lao thực lực còn muốn thắng qua chân long La Hán môn trưởng môn. Nhưng nàng ánh mắt lại là thỉnh thoảng hữu ý vô ý nhìn về phía sau lưng, nhìn về phía Trần Phong. Rốt cục, tại tất cả mọi người chờ đợi trong ánh mắt, ở trên bầu trời mặt trời lặn nhàn nhạt chìm xuống dưới, một nửa treo ở thiên ngoại, một nửa rơi vào nu y dưới. Một tên người mặc đại hồng bào phục trung niên nhân từ đại điện bên trong đi ra, lớn tiếng nói ra, canh giờ đã đến tại hắn kéo dài âm thanh du trưởng hô trong tiếng, tiếng chuông theo thứ tự vang lên. Đinh đinh đinh đốt tất cả mọi người là nâng lên tinh thần, hưng phấn nhìn về phía đại điện. Tới, đến rồi sau một khắc, đại điện bên trong, trước là có dòng dạ 99 tên người mặc đại hồng y lìa bào, trưởng bề ngoài tú đẹp, thực lực QNZ có chút không kém nữ tử đi ra. Sau đó, các nàng tất cả đều quỳ rạp xuống đất, váy đỏ tu mở điện. 99 người, tạo thành một đóa hà hoa đồ án. Sau đó, đại điện chi môn lần nữa mở ra, từ bên trong đi tới một tên đỏ bảo lão giả, chính là cái kia thật long La Hán môn trưởng môn, ngay cả tinh kiếm hắn lúc này, mặt đỏ lên, đắc ý phi thường. Mà tại tay phải hắn, còn nắm một cái váy đỏ nữ tử. Cái kia váy đỏ nữ tử lúc này phượng quan khăn quàng vai, trên đầu thì là đang đắp đóng đầu. Cứ việc thấy không rõ lắm dung nhan, nhưng là Trần Phong xem xét liền biết nói, nàng đúng vậy Thẩm Nhạn Băng. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương để tớ có động lực làm việc.